Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, người không chết, đều sẽ chết, kim quang tán đi, lộ ra là một cái giống như hoàng kim kiêu trúc tôm tích. Cái này bì bì hà trôi nổi ở trong hư không? Trên đỉnh đầu hai cây liêm đao chảo đang không ngừng vung vẩy. Thẳng ống mắt kép quay tròn trực truyền, nhìn chằm chằm nơi xa Lương Khai. Bì bì hà xuất hiện, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Không ai từng nghĩ tới. Tại thời khắc cuối cùng, cái này một mực không có bị người để vào mắt bì bì hà. Thế mà lại cho Lương Khai. Đến như vậy một cái nhất kích chí mệnh. Âu Dương Tiểu Nghệ ôm bộ phương, chật qua đầu, nhìn lấy lơ lửng trong hư không tiểu ra. Miệng đều là mở lớn, trợn mắt hốc mồm, Tiếu Tiểu Long phi nhanh tốc độ giảm bớt. Bất quá cũng là đi vào Âu Dương Tiểu Nghệ bên người. Xoát một thanh âm vang lên, Đoàn Vân đột nhiên xuất hiện, hắn lôi kéo Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long mau chóng rời đi. Lương Khai tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là dù sao cũng là thần thể cảnh cường giả, bì bì hà thoáng một cái hẳn là rất khó đem Lương Khai chém giết. Cho nên vẫn là nhanh rời xa tương đối tốt. Lương Khai thân thể lắc một cái, ho ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Hắn gian nan cúi đầu xem xét, chính là nhìn thấy thân thể mình phía trên lại một cái thông suốt đại huyết động tại cuồn cuộn chảy xuôi theo máu tươi, nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra. Hắn mẹ nó lại bị cái này bì bì hà ám toán một lần. Lương Khai nhìn lấy bì bì hà, khí cơ hồ muốn thổ huyết, toàn thân đều là run rẩy dữ dội. Khuôn mặt càng phát ra tái nhợt. Đáng chết, ta nhất định phải đem ngươi bắt lại triệt để thịt kho tàu. Lương Khai trong đôi mắt lệ khí hiện lên, lại lần nữa mở ra tốc độ. Tiểu ra trong hư không phiêu đãng, liêm đao chảo phất phất, nhìn lấy mở rộng bước chân Lương Khai. Thân hình lại là siêu một tiếng hóa thành một đường kim sắc thiểm điện. Nổ bắn ra mà ra. Phốc phốc, Lương Khai kêu thảm một tiếng. Trên thân thể lại là bị xuyên ra một cái lỗ máu. Kim quang tán đi, tiểu gia trong hư không đình trệ một chút. Nó toàn thân sáng chói, giống như hoàng kim, không nhiễm mảy may máu tươi. Phốc suy, chỉ là đình trệ một hồi. Tiểu gia chính là lại lần nữa hóa thành kim quang, không ngừng tại Lương Khai thân thể xuyên tới xuyên lui. Từng cái huyết động hiển hiện, Lương Khai ho ra máu không ngừng. Khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Hắn muốn tới cái này bì bì hà công kích. Thế nhưng là hắn đại nhật viêm ma thể quá mức suy yếu, căn vô pháp triệu hoán đi ra. Bịch, Lương Khai thật hận a. Toàn thân đều là huyết động hắn. Rốt cục cảm thấy sinh cơ từ trên người hắn đang nhanh chóng trôi qua. Hắn trong đôi mắt có bi thương, trong lòng phiền muộn vạn phần. Đại hoang tông thiên kiêu, một cái tương lai khả năng có thể trở thành nhất phương cự phách tồn tại. Thế mà tại một cái thí luyện chi địa bị một cái bì bì hà cho giết chết. Cái này là bực nào biệt khuất. Toàn bộ mái tóc đều là rối tung ra. Lương Khai ngã trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Thế nhưng là chung quy là không thể chống đỡ được trôi qua sinh mệnh. Trên người hắn tràn đầy vết thương, chỗ ngực tức thì bị chui ra một cái động lớn. Trái tim đều là có chút tàn phá, căn không có thuốc nào cứu được. Chiến trên thuyền, đại hoang tông các đệ tử ngây người. Mỗi người tại kinh lịch lúc đầu rung động về sau, đều là trở nên vạn phần hoảng sợ. Bọn họ trong mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ. Chết, lại chết, cái này thí luyện chi địa thật đáng sợ. Đã có hai vị thần thể cảnh cường giả vẫn lạc tại chỗ này. Phong chấp sự, Lương Khai, đều là đại hoang tông thần thể cảnh cường giả. Rõ ràng tại cái này thí luyện chi địa là vô địch tồn tại. Thế nhưng là hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy. Hai người đều chết. Ông, Lương Khai ngã trên mặt đất dần dần không có tiếng động trên thi thể. Đột nhiên có một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Một vệt ánh sáng ảnh từ xà nhà mở trên thi thể thoát ra. Nương theo lấy một cái phiêu đãng mà lên ngọc phù, bọc lấy này tàn hồn, hướng phía chiến thuyền phi tốc mà đi. Đây là đại hoang tông lưu cho mỗi cái thiên kiêu đệ tử thủ đoạn bảo mệnh. liền coi như bọn họ thân thể gặp được cường địch bị mạt sát. Thế nhưng là tinh phách vẫn là có thể mượn nhờ ngọc phù đào tẩu. Ngọc phù này rất lợi hại chân quý, cũng liền thiên kiêu đệ tử có thể có được. Bì Bì Hà đối với ngọc phù này làm theo liền lười đi chú ý. Thân hình nhất động, nhất thời thoát ra, bay trở về bị Âu Dương Tiểu Nghệ ôm Bộ Phương trên thân. Ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, nằm ngáy o o đứng lên. Ông, ngọc phù bọc lấy Lương Khai tinh phách trở lại chiến trên thuyền. Lập tức lái thuyền, về Đại Hoang Tông, nhanh, vừa về tới chiến thuyền. Ngọc phù bên trong chính là hiện ra Lương Khai vô hình thân hình. Hắn gầm thét, muốn phải lập tức rời đi chỗ thị phi này. Kim loại trên chiến trường Đại Hoang Tông đệ tử cuống quýt đi mở ra chiến thuyền. Chìm kim loại nặng chiến trường trên bầu trời, phát ra kịch liệt oanh minh. Sau đó bắt đầu chậm rãi thay đổi đảo ngược, hướng phía đế đô bên ngoài chính là muốn phi đi. Chiến trên thuyền Tiếu Mông che ngực đứng lên, thật sâu nhìn chiến thuyền liếc một chút, thừa dịp Đại Hoang Tông các đệ tử bối rối thời điểm, bỗng nhiên xông ra, nhảy lên xuất chiến thuyền. Đại Hoang Tông đệ tử trong lòng giật mình, thế nhưng là căn không để ý tới quản Tiếu Mông. Bắc Cung Minh đứng người lên, xóa đi khóe miệng một tia máu. Hắn nhìn lấy này như ẩn như hiện, khỏa ở trong ngọc phù Lương Khai tinh phách, đôi mắt không hề bận tâm. Hắn từng bước một hướng đi ngọc phù, trên mặt bắp thịt bỗng nhiên lay động, sau đó giật ra miệng cười to. Tiếng cười càng lúc càng lớn, lớn đến chiến trên thuyền Đại Hoang Tông các đệ tử đều là kinh nghi bất định nhìn lấy hắn. Bắc Cung Minh, người muốn làm gì? Người cái này cái bại tướng dưới tay, cút cho ta. Nhìn lấy chậm rãi hướng hắn đi tới Bắc Cung Minh, khỏa ở trong ngọc phù Lương Khai nhất thời phát ra bén nhọn thét lên. Trong tiếng thét chói tai có cỗ hoảng sợ tại lan tràn. Hắn nộ hống, hắn thét lên, ngọc phù tại rung động kịch liệt. Có hai vị Đại Hoang Tông đệ tử ngăn tại Bắc Cung Minh trước mặt, lạnh lùng nói, người muốn làm gì? Bắc Cung Minh tròng mắt hơi hơi nhấp nhô, sau đó rơi vào hai vị đệ tử trên thân. Khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia tàn nhẫn đường cong. Ta làm cái gì? Đương nhiên là muốn báo thù. Chấm ngoặc kép, chờ nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội báo thù. Người nào ngăn ta? Chết! Oanh! Bắc Cung Minh trên thân bành trướng chân khí bộc phát ra, cuốn lên một cỗ tấm lụa nện ở hai vị Đại Hoang Tông đệ tử trên thân. Thân hình như quỷ mị nổ bắn ra mà ra. Hai trưởng đánh ra, nện ở hai vị đệ tử mi tâm. Hai vị Đại Hoang Tông đệ tử nhất thời mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã xuống đất. Cứ như vậy bị mạt sát. Bắc Cung Minh cười lớn, toàn thân đều là run rẩy dữ dội. Không ai dám lại tiếp tục ngăn tại Bắc Cung Minh trước mặt. Ngọc phù trong Lương Khai cũng là phát ra hoảng sợ thét lên. Người không có thể giết ta. Người giết ta, tông môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lấy này rung động ngọc phù, Bắc Cung Minh thật sâu thở ra một hơi. Ngọc phù này đến hẳn là thuộc về hắn, trở thành thiên kiêu đến cũng cần phải là hắn. Thế nhưng là hết thảy đều là bị Lương Khai cướp đi. Bất quá không quan hệ, từ hôm nay trở đi, hết thảy đều muốn bị ta Bắc Cung Minh đoạt lại. Bắc Cung Minh nhếch miệng lên, giơ tay lên, hướng phía này ngọc phù chộp tới. Ngọc phù trong Lương Khai kịch liệt giãy giụa, gào thét, nộ hống, thậm chí hèn mọn cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Bắc Cung Minh hoàn toàn bất vi sở động. Một khi ngọc phù bị hủy, Lương Khai coi như thật chết. Lương Khai không muốn chết, ngươi không chết, đều sẽ chết. Bắc Cung Minh thấp tiếng cười khẽ, thủ trưởng bỗng nhiên bóp, chân khí bành trướng, một tiếng bạo hưởng, ngọc phù trực tiếp bị chân khí phá hủy. Bóp vỡ nát, Lương Khai khuôn mặt tại chân khí bên trong, dần dần vặn vẹo, vỡ nát, hắn khuôn mặt trong tràn đầy dữ tợn cùng oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Cung Minh, không ngừng thét chói tai. Chỉ là không có ngọc phù, hắn tinh phách rất nhanh chính là tiêu tán. Đại Hoang Tông thiên kiêu, Lương Khai, vẫn, chiến trên thuyền, còn thừa mấy tên Đại Hoang Tông đệ tử đại khí đều là không dám ra. Bọn họ không nghĩ tới Bắc Cung Minh thế mà thực có can đảm hạ sát thủ giết Lương Khai. Đây chính là một vị thiên kiêu a. Tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu đệ tử. Thế mà cứ như vậy chết. Bỗng nhiên, mấy vị này đệ tử toàn thân phát lạnh. Bởi vì bọn hắn phát hiện Bắc Cung Minh ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Trong ánh mắt kia mang theo băng lãnh sát ý. Bắc Cung Minh thế mà muốn giết bọn hắn. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi nhìn thấy không nên nhìn sự tình. Bắc Cung Minh trên thân khí tức càng thêm ngưng trọng. Về sau thân hình chính là nương theo lấy bành trướng chân khí bất ngờ mà ra. Phốc phốc, còn lại mấy vị Đại Hoang Tông đệ tử làm sao có thể với chống đỡ được Bắc Cung Minh. Nhao nhao bị chém giết, máu tươi vẩy ra, nhiễm tại chiến trên thuyền. Khiến cho trên chiến thuyền tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị cùng mùi máu tươi. Bắc Cung Minh toàn thân nhiễm lấy máu tươi, chậm rãi đi đến bong thuyền bên cạnh. Vị Lan Can, từ chiến trên thuyền, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy dần dần trở nên nhỏ bé Thanh Phong Đế Đô. Hắn thật sâu nhìn lấy, cho đến Đế Đô rời đi hắn phạm vi tầm mắt. Thanh Phong trong Đế Đô, kim loại chiến thuyền rời đi, làm cho tất cả mọi người đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Này chiến thuyền tựa như là lăng không tại đỉnh đầu bọn họ phía trên sát khí. Cái này vừa biến mất, mỗi người đều là buông lỏng lời. Một trận chiến này, có chút thảm liệt, Cơ Thành Tiết sắc mặt phức tạp đi xuống thành tướng. Bắt đầu sau cùng chỉnh đốn công tác, kỳ thực hắn vẫn như cũ có chút xe nhẹ đường quen. Chiến hậu chỉnh đốn cái gì? Hắn lớn nhất kinh nghiệm. Trong tiểu điếm, Bộ Phương nghiêng dựa vào ghế. Từng ngụm hô hấp lấy. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Cảm giác mí mắt nặng nề phảng phất là dẫn thủy lợi giống như. Tiểu Bạch cũng là bị mọi người mang tới đến. Chỉ là tất cả mọi người là có chút trầm mặc. Bởi vì ai đều chưa từng gặp qua thê thảm như vậy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thân thể bị xuyên thủng. Không ngừng có lôi hồ tại tư tư lấp lóe. Đến cực kỳ cường hãn Tiểu Bạch, bây giờ lại là không thể động đậy, tàn phá vạn phần, Bộ Phương toàn bộ mái tóc rối tung xuống. Hôm nay buôn bán thời gian kết thúc, mọi người rời đi trước đi, Bộ Phương yếu ớt nói ra, hạ lệnh trục khách, Âu Dương Tiểu Nghệ bọn người còn muốn nói gì, thế nhưng là nhìn thấy Bộ Phương bộ dáng, nghe được Bộ Phương lệnh đuổi khách, chính là thở dài, nhao nhao rời đi. Tương môn bản hợp lại, Bộ Phương cả người dựa vào cánh cửa, toàn thân đều là cảm thấy bất lực, hắn một chút đều không muốn động, đây là hắn cho đến tận này, gian nan nhất một lần chiến đấu, cơ hồ là thủ đoạn ra hết, đáng tiếc cuối cùng vẫn là chưa từng đem địch nhân đánh ngã. Nếu như không phải tiểu gia đem này lương khai cho mặc cái thông thấu, hậu quả khó mà lường được, Bộ Phương bất đắc dĩ. Đây cũng là hắn tu vi quá yếu nguyên nhân. Liền xem như mở ra mỹ thực trận pháp. Hắn tự thân cơ sở tu vi chỉ có bát phẩm chiến thần. Có thể ngạnh kháng một vị thần thể cảnh tồn tại đã có thể nói là kỳ tích. Một trận chiến này, tiểu gia ở trong đó là quan trọng. Bất quá bước mới biết. Chủ yếu vẫn là hắn tu vi quá yếu. Hắn chợt phát hiện, muốn an ổn làm một cái đầu bếp. Tu vi cũng nhất định phải đủ mạnh. Nếu không căn vô pháp an ổn xuống, gãi gãi có chút lộn xộn tóc, Bộ Phương dựa vào cánh cửa, trong lòng lặng yên hỏi hệ thống. Hệ thống, có biện pháp nào có thể tăng tốc ta tu vi đề bạt a? Trầm mặc nửa ngày, hệ thống mới là rốt cục mở miệng. Chủ ký sinh tu vi là căn cứ vào tiểu điếm buôn bán ngạch. Nếu muốn gia tăng tu vi cần phải gia tăng buôn bán ngạch. Khác. Chủ ký sinh có thể mở ra chi nhánh nhiệm vụ. Nếu là một khi mở ra chi nhánh nhiệm vụ, chủ ký sinh chưa từng hoàn thành hệ thống quy định mục tiêu, sẽ không thể trở về người cửa hàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.